Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chút huyết tính, xông thẳng tới, đấm vào mặt Kiều Du. Kiều Du không tránh không né, cứ để mặt chịu một quyền này, nhưng Kiều Du không hề phản ứng. Ngược lại tên đàn em vung quyền che cánh tay phải gãy xương hét thảm lên. Kiều Du đá một cước, tên đàn em dính cả người lên tường, gỡ cũng không gỡ được. Hắn nhếch mép cười với thanh niên cầm đầu, Tư Phổ Jazz, mẹ nó phát, chương 427, đến đây, cho ngươi cái đầu trước nhé, ngươi đừng tới đây. Nhìn Kiều Du tiến lại gần, thanh niên cầm đầu cũng sợ hãi, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn chỉ là lấy tiền làm việc thôi, chứ không phải đội cảm tử. Vừa đến, người đàn ông này đã ra tay tàn độc giết ba người. Kinh khủng hơn là lúc giết người, biểu cảm của hắn vô cùng bình tĩnh, như giết gà vậy. Nếu Dương Hướng Địch ở đây sẽ phát hiện, Kiều Du ở trạng thái này mới thực sự bị chọc giận. Nói đi, ngươi là vì cái đại nhân vật nào làm việc? Kiều Du cười tủm tỉm nói, ta nói, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Thanh niên, hầu kết trên dưới nhấp nhô một phen, cho dù là sinh tồn hy vọng rất xa vời, hắn cũng phải vì chính mình tranh thủ một phen. Đương nhiên có thể, ta, Thiên Ách, từ trước đến nay hứa một lời thiên kim. Kiều Du vỗ ngực đáp ứng, ta không biết hắn kêu cái gì danh tự, chỉ biết hắn là học sinh thiên tài ban, tóc là tóc ngắn màu kim. Thanh niên run rẩy nói, ánh mắt Kiều Du trong nháy mắt liền lạnh xuống, người ở thiên tài ban phù hợp đặc điểm này, cũng chỉ có một mình Đỗ Khải Văn, ta đem những gì ta biết đều nói cho ngươi, ngươi có phải hay không nên thả ta đi? Thanh niên nhỏ giọng nhắc nhở, không vội, Kiều Du hiền lành cười một tiếng, sau đó, nương theo tiếng kêu thảm thiết của thanh niên, Kiều Du đạp gãy một nửa xương cốt trên người hắn, đem hắn, chỉ còn một hơi tàn, nhét vào trước cửa tiệm pizza, nói xong tha cho ngươi một mạng, ta làm được, kế tiếp ngươi tự nghĩ biện pháp cứu lấy mình đi. Thanh niên vốn đã yếu ớt một hơi, nghe xong lời này lập tức nộ khí dâng lên, hai mắt trợn trắng rồi tắt thở. Kiều Du trở lại tiệm pizza, vội vàng giải cứu lão Cát Mẫu và Nam Hy, thật có lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Đáy mắt Kiều Du tràn đầy áy náy, ngay cả những người đã giúp đỡ chính mình còn không bảo vệ được, hắn làm sao có thể trở về Đại Hạ cổ quốc để bảo hộ những người khác? Nếu như không phải đêm nay cái người thần bí kia để lại tờ giấy thông báo cho hắn, Kiều Du thậm chí còn không kịp chạy tới. Nam Hy, ngươi không sao chứ? Nam Hy, ngươi tỉnh lại đi. Lão Cát Mẫu ôm Nam Hy toàn thân đầy vết thương, đôi mắt già nua đục ngầu đã tràn đầy nước mắt. Hắn không để ý đến Kiều Du, thậm chí không thèm nhìn Kiều Du một cái. Thật có lỗi, ta cam đoan về sau sẽ không có loại sự tình này nữa. Kiều Du hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp đi ra khỏi tiệm pizza, hướng phía học viện chúng thần tiến đến, đáy mắt tràn đầy hàn quang. Chuyện này, hắn nhất định phải cho vợ chồng lão Cát Mẫu một lời giải thích. Ấy, ngươi tại sao lại trở về? Dừng lại cho ta, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Ngay khi người bảo vệ cửa vừa nhìn thấy Kiều Du trở về, lập tức không ngồi yên được, vội vàng đứng lên mong muốn ngăn Kiều Du lại. Không rảnh, bịch một tiếng trầm đục, cái lỗ tủng trên cửa còn chưa kịp vá xong đâu, lại bị Kiều Du xô ra một cái lỗ lớn hơn. Người bảo vệ cửa muốn khóc không ra nước mắt, đại ca, lúc đi thì không cho mở, lúc về thì tôi có thể mở cửa cho anh mà. Sao anh lại xô cửa thế? Kiều Du không phản ứng bảo vệ, xông tới dưới lầu ký túc xá rồi phát ra một tiếng hét lớn. Đỗ Khải Văn, cút ra đây cho ta. Tiếng hét to vang vọng cả tòa lầu ký túc xá, khiến không ít người đang ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Thằng bệnh thần kinh nào đấy? Nửa đêm nửa hôm gào thét, một học sinh còn ngái ngủ rời giường chuẩn bị chửi ầm lên. Nhưng khi nhìn thấy người ở dưới lầu là Thiên Ách, hắn lập tức ngậm miệng lại. Vô số học sinh đổ xô ra hành lang ký túc xá nhìn xuống phía dưới. Bọn hắn đều vô cùng hiếu kỳ. Chẳng phải Thiên Ách buổi chiều mới đánh bại Đỗ Khải Văn sao? Bây giờ lại muốn tìm Đỗ Khải Văn làm gì? Khải Văn học trưởng xuất hiện. Có người mắt sắc thấy Đỗ Khải Văn đi xuống, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh. Thế nào, Thiên Ách, nửa đêm ngươi làm ồn ào cái gì đấy? Ngươi không ngủ, các bạn học còn muốn ngủ. Ta không có thời gian cùng ngươi cái cỏ. Có phải ngươi phái người đi đối phó vợ chồng lão Cát Mẫu không? Kiều Du bình tĩnh ngẩng đầu lên, thấy chuyện bại lộ, Đỗ Khải Văn dứt khoát cũng không giả vờ. Nụ cười lạnh trên mặt càng lớn hơn. Đúng, ta bảo bọn chúng đi, thì sao, hai kẻ bình thường mà thôi, coi như bọn chúng chết thì có làm sao, dù ngươi có nói với học viện, bọn họ cũng sẽ không vì hai ông bà già mà trừng phạt một thiên tài như ta. Tức giận hả, Thiên Ách, đây chính là kết quả của việc đắc tội ta, Đỗ Khải Văn, ha ha ha ha. Đỗ Khải Văn ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tiếng cười của hắn bỗng dưng im bặt, một bàn tay to chụp lên cổ hắn, xách hắn lên như xách một con gà con. Không sai, học viện chắc chắn sẽ không giết ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không giết. Kiều Du lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Khải Văn, loại người không có giáo dục như ngươi, cha ngươi hẳn là trồng rất nhiều cây sơn trà trong đình viện nhỉ. Ta đây sẽ đưa ngươi xuống dưới đoàn tụ với mẹ ngươi. Kiều Du dùng sức vung mạnh, ném thẳng Đỗ Khải Văn xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Ha ha, giết ta, ngươi cho rằng đây là sân thi đấu chư thần sao? Ngươi dám giết một thiên tài ban vì hai người bình thường ngay dưới lầu ký túc xá. Đỗ Khải Văn bị cú vung này làm cho miệng lớn hộc máu. Nhưng hắn không những không nhận ra tình thế, ngược lại còn tiếp tục khiêu khích Kiều Du, vợ chồng lão Cát Mẫu chỉ là người bình thường, còn hắn là thiên tài, đó chính là lý do hắn có chỗ dựa để không sợ gì cả. Hắn tin chắc Kiều Du không dám vì hai người bình thường mà giết hắn. Ta không dám, thật có lỗi, trên đời này chỉ có những chuyện ta không làm được, chứ không có chuyện ta không dám. Kiều Du hai mắt ngưng lại, năm ngón tay chậm rãi khép lại, ngay sau đó giáng mạnh xuống đầu Đỗ Khải Văn. Đỗ Khải Văn vội vàng quay đầu né tránh, nắm đấm của Kiều Du nổ ra một cái hố sâu cùng đầy đá vụn trên mặt đất. Điên rồi, Thiên Ách, ngươi là đồ điên. Đỗ Khải Văn rốt cục sợ hãi, hắn phát hiện người trước mắt dường như thật sự muốn giết mình. Vừa rồi nếu một quyền kia giáng trúng, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Khải Văn vội vàng giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng không có trường kiếm, lại bị Kiều Du áp sát, hắn còn chạy trốn đi đâu? Kiều Du tóm lấy mắt cá chân hắn rồi giật trở lại. Thả ta ra, ngươi là đồ điên. Tiếng nói của Đỗ Khải Văn vừa dứt, Kiều Du liền vung mạnh hắn xuống đất. Một lần, hai lần, ba lần, dần dần, Đỗ Khải Văn đã không còn sức để mở miệng nói chuyện nữa. Phanh phanh phanh, thanh âm này khiến tất cả mọi người hoảng sợ trong lòng. Thiên ách này thật sự muốn giết người. Trên thực tế, nếu không phải Kiều Du không muốn để Đỗ Khải Văn chết dễ dàng như vậy, thì ngay lần đầu tiên, hắn đã có thể đập chết Đỗ Khải Văn rồi. Dừng tay, một tiếng hét lớn vang vọng học viện chúng thần, Địch Văn mắt đỏ ngầu đuổi đến, hắn thậm chí còn chưa kịp thay áo ngủ. Và Kiều Du cũng rất nghe lời dừng lại, lúc này, trên người Đỗ Khải Văn đã không còn một miếng thịt lành lặn. Xương cốt trên người cũng không biết gãy bao nhiêu cái, trong mắt hắn không còn oán độc và cừu hận, chỉ còn lại sự hoảng sợ. Hắn bắt đầu hối hận vì sao mình lại trêu chọc phải một tên điên không ai quản được như vậy. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận để uống, Đỗ Khải Văn chỉ có thể nhìn về phía Địch Văn, hy vọng vị lão sư này có thể cứu mình. Ngươi, học sinh này, quả thực là đại nghịch bất đạo, ở sân thi đấu chư thần bị ta ngăn cản một lần rồi. Lại thừa dịp đồng học ngủ say mà hạ sát thủ, ngươi lấy đâu ra lá gan? Địch Văn vừa đến đã bắt đầu chụp mũ lên đầu Kiều Du. Kiều Du bình tĩnh ngẩng đầu lên, vậy Địch Văn lão sư có hỏi xem, Đỗ Khải Văn này đã làm những gì không? Chuyện của hắn ta đã nghe qua, nhưng mặc kệ hắn làm gì, ngươi cũng không thể vì hai ông bà già bình thường mà hạ thủ với người của thiên tài ban. Mau giao hắn cho ta. Địch Văn mở miệng trách cứ, ha ha ha ha. Kiều Du bỗng nhiên cười lên, tốt một cái thiên tài, tốt một cái thiên tài a, đã Địch Văn lão sư muốn, vậy ta hiện tại sẽ giao hắn cho ngươi. Kiều Du dùng sức vặn một cái, đầu của Đỗ Khải Văn trong nháy mắt quay tự do 720 độ rồi rơi xuống từ cổ Đỗ Khải Văn. Kiều Du bắt lấy thủ cấp của Đỗ Khải Văn, sau đó ném cho Địch Văn. Đây, Địch Văn lão sư, trước cho ngươi cái đầu, kế tiếp ngươi muốn bộ phận nào của Đỗ Khải Văn, ta sẽ giúp ngươi tháo xuống. Chương 428, Cam Phật Phu trách phạt. Địch Văn tiếp nhận thủ cấp của Đỗ Khải Văn nâng ở trong tay. Cả người trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, trước cho ta cái đầu. Đây là cái thao tác âm phủ gì vậy? Ngay sau đó phản ứng tới Địch Văn trong nháy mắt nổi giận. Ngươi thế mà thật hạ sát thủ, cái loại tâm tính tàn nhẫn này, học viện chúng thần không thể tha cho ngươi. Địch Văn trong nháy mắt ra tay, vương giai khí tức triển lộ không bỏ sót, một thanh khoát đao xuất hiện tại tay của hắn bên trong. Ngay sau đó hắn một đao hướng phía Kiều Du chém tới. Kiều Du cũng không có ngồi mà chờ chết, xích viêm chùy trong nháy mắt xuất hiện trong tay, trở tay một chùy còn lấy nhan sắc, đại chùy cùng khoát đao va chạm cùng một chỗ. Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, khuấy động lên mạn thiên bụi mù, không ít học sinh tại dư ba chấn động dưới có chút hô hấp khó khăn. Ngay sau đó Kiều Du cả người đều bị chấn động đến thổ huyết trở ra. Đây là có Vĩnh Huy áo giáp giảm tổn thương sau hiệu quả. Bằng không hắn thương thế sẽ còn càng nặng, tại không có thực hiện âm dương chuyển đổi tình huống hạ. Hắn lực lượng còn chưa đủ lấy cùng vương giai chống lại. Hừ, thế mà còn mưu toan đối ta động thủ, người thật đúng là nghĩ khác thiên khai a. Địch Văn mang theo khoát đao đi qua. Mũi đao tại gạch đá bên trên ma sát ra liên tiếp hỏa hoa. Kiều Du đáy mắt hiện lên một sợi hàn mang, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, không có cách nào vận dụng tất cả lá bài tẩy, hắn căn bản là không có khả năng là vương giai đối thủ. Mà một khi vận dụng tất cả át chủ bài, bại lộ thân phận chờ đợi hắn giống nhau là chết, hắn lập tức lâm vào tiến thối duy cốc lưỡng nan hoàn cảnh. Hoặc là quay ngựa giáp, hoặc là bị Địch Văn trực tiếp đánh chết, hiện tại mới biết được sợ hãi. Chậm, lại dám đối đồng học hạ như thế ngoan thủ. Ta thân làm lão sư nhất định phải chủ trì công đạo. Nhìn xem Kiều Du sắc mặt, Địch Văn còn tưởng rằng hắn là sợ hãi, vung lên khoát đao liền chuẩn bị cho Kiều Du chí mạng nhất kích. Kiều Du hít sâu một mạch, ánh mắt bình tĩnh xuống tới, nếu quả thật không được chọn lời nói, vậy hắn chết cũng phải lôi kéo Địch Văn cùng một chỗ đệm lưng. Hắn có tự tin, Địch Văn tại không có phòng bị tình huống hạ đón lấy chính mình toàn lực nhất kích lời nói. Không chết cũng phải trọng thương, một cây đen nhánh pháp trượng lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện tại Kiều Du trong tay. Chính đương hắn chuẩn bị cho mình mặc lên âm dương chuyển đổi thời điểm, lấp kín tường lửa xuất hiện tại hắn cùng Trong Địch Văn ở giữa. Kiều Du hai mắt ngưng tụ, nhanh lên đem hắc ám pháp trượng cất vào đến. Cam Phật Phu viện trưởng, ngài đây là ý gì? Ngài là muốn che chở một cái giết người hung thủ sao? Địch Văn sắc mặt khó coi, tại hắn xem ra Cam Phật Phu cái này một lần hành động động chính là vì che chở Kiều Du. Hắn không biết rõ chính là, nếu như không phải Cam Phật Phu xuất hiện, hắn hiện tại đã là một bộ thi thể. Địch Văn lão sư, Thiên Ách phạm vào viện quy, tự nhiên có học viện quy củ đi trừng trị hắn, ngươi một cái lão sư lạm dụng tư hình không thể làm. Một bộ áo bào xám Cam Phật Phu theo trong bóng tối đi ra. Sắc mặt mười phần bình tĩnh, thật là Cam Phật Phu viện trưởng, cái này Thiên Ách tại chúng mục nhìn chừng phía dưới giết cùng lớp đồng học. Không tại chỗ trừng trị lấy cảnh bắt trước làm theo lời nói. Sợ là có chút khó mà phục chúng a. Chuyện thật sự là dạng này. Cam Phật Phu cau mày đầu nhìn về phía Kiều Du, nếu quả thật là như là Địch Văn nói tới, kia Kiều Du hôm nay xác thực hẳn là lấy cái chết chuộc tội. Cam Phật Phu viện trưởng, Đỗ Khải Văn hôm nay buổi chiều vốn đã cùng ta ký xuống sinh tử khế. Nhưng Địch Văn lão sư lại quấy nhiễu tranh tài công bằng, nhường Đỗ Khải Văn còn sống rời đi. Kiều Du đứng thẳng lên sống lưng không ti không tang giải thích lên. Đè xuống hắn mấy ngày nay đối Cam Phật Phu tiếp xúc cùng hiểu. Lão nhân này mặc dù nhìn xem có chút tàn bạo, vẫn có thể giảng thông đạo lý, nếu như là dạng này đây cũng là mà thôi. Thật là Đỗ Khải Văn trốn được tính mệnh về sau, thế mà phái người đối ta cứu mạc ân nhân hạ độc thủ. Học sinh thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này, nhất thời ở giữa bị nộ khí làm cho hôn mê đầu não. Lúc này mới phạm phải sai lầm lớn, mời viện trưởng trách phạt. Viện trưởng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy tám đạo, một cái giết người hung thủ lời nói có cái gì có thể tin. Địch Văn lập tức liền luống cuống, bởi vì hắn phát hiện, Cam Phật Phu nhìn về phía mắt của hắn thần bên trong đã có lệ mang. Cho hai cái thiên tài ban người ký kết sinh tử khế. Là ai đưa cho ngươi lá gan? Viện trưởng, ta, Địch Văn ta nửa ngày, lại không ta ra nguyên cớ đến. Hắn nguyên bản coi là Đỗ Khải Văn sẽ làm cũng nhanh chóng trực tiếp giải quyết hết cái này chuyện. Đổi so chỉ có không, bốn phế vật, ai biết Đỗ Khải Văn thế mà không có đánh qua. Nếu là sớm biết sẽ như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không cho bọn họ hai cái ký kết sinh tử khế. Nghĩ đến nơi này, Địch Văn nhìn về phía Kiều Du ánh mắt càng phát ra oán độc. Tại hắn xem ra, tất cả chuyện về kết đáy đều là quái cái này gọi Thiên Ách phế vật. Nếu như cái này Thiên Ách trực tiếp bị Đỗ Khải Văn giết chết tại chư thần sân thi đấu, cũng sẽ không có nhiều như vậy phá sự. Hừ, Cam Phật Phu nhìn xem Kiều Du cùng Địch Văn vẻ mặt, mơ hồ trong đó cũng đoán được chuyện đến long đi mạch. Chuyện ta rõ ràng, Thiên Ách đánh giết đồng học tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, nhưng ảnh hưởng ác liệt, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Phạt ngươi tiến vào thần sơn vẫn thần hố, ngốc đủ sau 7 ngày mới có thể đi ra. Cam Phật Phu tiếng nói vừa dứt, trong đám người liền truyền đến một cỗ xôn xao thanh âm. Trên thần sơn vẫn thần hố, đây chính là một cái cực kỳ tà ác, chẳng lành chi địa a. Truyền thuyết nơi đó là thần minh vẫn lạc địa phương, thần minh vẫn lạc sau ác niệm biến thành một loại cực kỳ đáng sợ sinh vật. Thế nhân xưng là chành, tất cả tiến vào vẫn thần hố sinh vật, đều sẽ lọt vào chành công kích, mà bị chành giết chết người, thi thể lại biến thành chành chất dinh dưỡng. Linh hồn lại biến thành mới chành, vĩnh sinh vĩnh thế bị giam cầm tại vẫn thần hố. Vẫn thần hố càng tới chỗ sâu, chành số lượng liền càng đáng sợ, thực lực cũng càng khủng bố hơn, coi như chỉ là tại phía ngoài nhất ngây ngốc 7 ngày cũng cực kỳ đáng sợ. Không chết cũng đến lột ra, cho dù là thánh giai cường giả, cũng chưa hề có người có thể đủ đi đến vẫn thần hố chỗ sâu. Không ai biết vẫn thần hố chỗ sâu là cái tám, y, Cam Phật Phu viện trưởng cái này trừng phạt không thể bảo là không nặng. Kiều Du lông mày cau lại. Mặc dù hắn không biết rõ vẫn thần hố là cái gì, nhìn xem đám người sắc mặt hắn cũng biết cái này vẫn thần hố không phải cái gì nơi tốt. Bất quá cũng được a, dù sao cũng tốt hơn bại lộ thân phận. Sau đó Cam Phật Phu đem ánh mắt nhìn về phía Địch Văn. Còn có ngươi, cái này khởi sự kiện ngươi cái này chư thần sân thi đấu lão sư phải bị rất lớn trách nhiệm. Từ hôm nay bắt đầu, triệt hồi vị trí người phụ trách của ngươi, ngươi hãy thật tốt nghĩ lại đi. Địch Văn sắc mặt tái đi, việc bị triệt hồi vị trí người phụ trách sân thi đấu chư thần mang ý nghĩa hắn từ hôm nay trở đi liền triệt để là một người rảnh rỗi, đừng nhìn đây chỉ là một vị trí người phụ trách, bên trong từng ngóc ngách cùng lợi lộc có thể nhiều đến mức nào. Địch Văn đem ánh mắt oán độc nhìn về phía Kiều Du. Tại hắn xem ra, hiện tại mọi thứ đều là do Kiều Du gây ra. Sau khi Cam Phật Phu tuyên bố xong hình phạt và mang thi thể Đỗ Khải Văn đi, trận phong ba này đến đây cũng xem như kết thúc một giai đoạn. Đám người cũng bắt đầu tản đi, bốn người Khoa Địch Kiệt hai mặt nhìn nhau, dường như có chút may mắn vì đã để Đỗ Khải Văn làm con chim đầu đàn này. Cái tên Thiên Ách này hoàn toàn chính là một kẻ điên. Hắn thật sự dám giết người trong học viện chư thần. Khi đi qua bên cạnh Kiều Du, Địch Văn nhỏ giọng uy hiếp bên tai hắn. Ngươi chờ đó, tốt nhất là ngươi có thể chết ở vẫn thần hố. Bằng không chuyện này chưa xong đâu. Ta sẽ khiến ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong, tùy tiện nghênh đón. Kiều Du đáy lòng cũng kìm nén một cỗ lửa giận. Chung quy người ở dưới mái hiên phải biết cúi đầu. Nếu việc này đặt ở đại hạ cổ quốc, hắn có thể chịu uất ức như vậy sao? không đánh cho Địch Văn tan nát thì cái lão tiểu tử này qua may mắn. Chương 429, Thần Sơn, Vẫn Thần Hố, ngày thứ hai sáng sớm, liền có lão sư đến đưa Kiều Du đi Vẫn Thần Hố. Khiến Kiều Du kinh ngạc, người đến vẫn là người quen, chỉ thấy trong đám người nhô ra một cái đầu trọc, sau đó Kiều Du liền thấy tấm mặt Cường Sắt che kín râu quai nón. Cường Sắt lão sư, thật là khéo, đúng vậy, thật đúng là vừa vặn. Cường Sắt nhìn về phía Kiều Du ánh mắt cũng có chút cổ quái. Cái gia hỏa tên Thiên Ách này quả thực rất biết tạo niềm vui cho người ta. Vừa mới tiến vào học viện chư thần liền đi nhầm lớp. Để hắn đánh một trận, qua mấy ngày lại náo loạn long trời lở đất, hắn phát hiện chính mình vẫn là đánh giá thấp năng lực gây sự của tiểu tử này. Đi thôi, lên núi, Cường Sắt mang theo Kiều Du đi ra học viện chư thần. Khi bảo an nhìn thấy Kiều Du, hắn lập tức trừng lớn mắt, ngay sau đó lập tức mở toang đại môn. Hắn sợ phải sửa cửa lắm rồi. Học viện chư thần ngay tại chân núi Thần Sơn, Kiều Du cùng Cường Sắt đều không phải là người bình thường. Bởi vậy bọn hắn chỉ đơn giản mang theo một chút đồ ăn cùng nước rồi hướng phía Thần Sơn đi đến. Kiều Du cũng không nghĩ đến, lần đầu tiên mình đến Liên minh phương Tây leo lên Thần Sơn. Lại là vì bị phạt, vừa ra khỏi trấn Hoàng Hôn, cảnh tượng đập vào mắt là một mảnh rừng rậm, hai người đâm đầu đi vào, bắt đầu hướng phía trên núi leo lên, nương theo độ cao so với mặt biển tăng lên, lá rụng, hoa rừng cây dần dần biến mất. Trong rừng rậm chỉ còn lại cây tùng thích ứng với cái lạnh. Rất nhanh Kiều Du liền bò tới giữa sườn núi, tuyết đọng nhanh chóng dày lên, mới đầu không tới bắp chân, sau đó không tới đầu gối, có những chỗ tương đối sâu thậm chí có thể ngập đến đùi. Loại môi trường khắc nghiệt này đã định trước việc ít dấu chân người ở Thần Sơn. Ra khỏi rừng rậm, Cường Sắt không mang theo Kiều Du tiếp tục trèo lên trên, mà quay người hướng phía một sườn dốc phủ tuyết dựng đứng bò đi. Vượt qua sườn dốc phủ tuyết, Cường Sắt dừng bước chân, chúng ta đến rồi, ánh mắt Cường Sắt có chút kiêng kỵ. Kiều Du nhìn theo ánh mắt của hắn, cảnh tượng đập vào mắt là một cái hố to sâu không thấy đáy. Trong hố lớn còn có những khe hở sâu không thấy đáy. Kiều Du ước chừng phải rộng mấy chục mét, giống như là một thanh đại kiếm đâm vào sườn núi Thần Sơn. Chỉ là nhìn từ xa, Kiều Du đã cảm thấy đáy lòng kinh hãi, khe hở kia như là một con quái thú mở rộng miệng. Thông đến cửu u địa phủ âm trầm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cường Sắt lão sư, nơi này chính là Vẫn Thần Hố. Kiều Du không khỏi nuốt nước bọt, ôm một tia hy vọng cuối cùng dò hỏi, Cường Sắt trịnh trọng gật đầu, đập tan ảo tưởng của Kiều Du, ngươi chỉ cần ở bên ngoài ngây ngốc 7 ngày, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được tới gần khe hở kia. Nếu không, cho dù là Cam Phật Phu viện trưởng cũng không cứu được ngươi. Cường Sắt lộ vẻ hết sức ngưng trọng, dường như hắn cũng rất kiêng kỵ khe hở kia, mấy năm nay, ngoài Kiều Du cũng không phải không có học sinh khác bị bắt tới Vẫn Thần Hố chịu phạt. Về cơ bản chỉ cần không tới gần khe hở kia thì sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất là bị thương nặng. Đi vào đi, Cường Sắt thúc giục, Kiều Du hít sâu một hơi, chuyện đến nước này, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, hắn cũng phải xem trong Vẫn Thần Hố có cái gì quỷ quái. Hắn nhấc chân bước, không chút do dự hướng sườn núi dưới hố to đi đến. Xung quanh vùng núi đều bị tuyết đọng bao phủ, còn trong Vẫn Thần Hố lại khắp nơi là nham thạch trần trụi. Không nhìn thấy một bông tuyết, nham thạch màu nâu và tuyết đọng màu trắng tương phản rõ rệt. Khi chân Kiều Du vượt qua tuyết đọng bước vào phạm vi Vẫn Thần Hố, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Bên tai Kiều Du bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng khóc. Tiếng khóc kia vô cùng bi thương, phảng phất như đang ai điếu người đã khuất. Ngay sau đó, vô số bóng người hơi mờ hiện lên trước mắt Kiều Du. Kiều Du hoảng hốt, khi nãy ở bên ngoài nhìn, rõ ràng trong Vẫn Thần Hố cái gì cũng không có. Khi hắn đến, những bóng người hơi mờ nhau nhau quay đầu, từng gương mặt tái nhợt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du. Ếch, các vị tỷ tỷ, các ngươi khỏe, ta chỉ là một học sinh, ta bị phạt đến nơi này, không có ý mạo phạm các vị, mong các vị giơ cao đánh khẽ cho. Kiều Du mặc dù không biết rõ những người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mắt là cái gì, nhưng hắn vẫn thử khai thông với đối phương. Vô dụng, bọn hắn không hiểu ngươi nói gì đâu. Những thứ trước mắt này gọi là tranh, là ác niệm của thần minh biến thành, bọn hắn không có linh trí. Một đạo bóng đen từ trong thân thể Kiều Du nhẹ nhàng đi ra. Nhìn những bóng người hơi mờ trước mắt, ngoạ tao, đại ca sao lại hiện ra? Đợi chút nữa bị Cường Sắt nhìn thấy thì ta giải thích thế nào? Kiều Du vội vàng dùng thân thể mình che chắn thư sinh quỷ. Yên tâm đi, nơi này có kết giới. Trừ phi hắn đi vào, bằng không ở bên ngoài không nhìn rõ tình huống bên trong. Thư sinh quỷ bình thản nói, Kiều Du quay đầu xem xét, phát hiện Cường Sắt quả nhiên không có bất kỳ động tác nào. Chỉ là ngồi xếp bằng bên ngoài yên lặng chờ đợi, lúc này hắn mới thở phào một hơi. Ngươi nói sớm đi, dọa chết ta. Thư sinh quỷ không để ý đến Kiều Du, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm những chành hơi mờ trước mắt. Mà những chành kia cũng có phản ứng, biểu lộ trống rỗng vô thần của bọn chúng bắt đầu trở nên dữ tợn. Ngay sau đó chậm rãi xúm lại phía Kiều Du và thư sinh quỷ. Trong ánh mắt trắng dã cũng thêm một tia hung lệ, tất cả vật sống đều là đối tượng công kích của chành. Cho dù là quỷ cũng không ngoại lệ, nương theo khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, những chành kia phát ra tiếng gào thét im ắng, trong nháy mắt lao về phía hai người. Thư sinh quỷ dùng sức vồ một chành xông vào phía trước, lập tức bị bắt đến tan xương nát thịt. Thực lực của một chành không mạnh lắm, cũng chỉ tương đương trung giai, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn vừa mới bước vào phạm vi ngoài vẫn thần hố, số lượng chành vây công đã lên đến hàng vạn, bên trong còn nhiều đến mức nào thì không ai biết. Thư sinh quỷ mơ hồ có chút kích động. Kiều Du kinh ngạc phát hiện lực lượng trên người thư sinh quỷ dường như cường đại hơn một chút. Kiều Du, giúp ta đánh giết những chành này, không biết vì sao ta có thể hấp thu năng lượng trên người bọn hắn. Thư sinh quỷ hết sức kích động. Vậy sao, ngươi chờ một chút, ta thử xem kỹ năng kia ở đây có dùng được không. Đã cường sát không nhìn thấy, vậy Kiều Du không cần giả bộ, trực tiếp móc ra hắc ám pháp trượng, lục đạo chi lực, phát động. Ngay sau đó Kiều Du đứng tại chỗ không động đậy, mà những chành vốn đang nhào về phía hắn đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lập tức quay đầu nhào về phía thư sinh quỷ. Nhìn đám chành dày đặc như muốn che kín cả bầu trời, sắc mặt thư sinh quỷ lập tức xanh biếc. Mẹ nó, ngươi cái đồ lão lục này, ta thật phục ngươi. Chương 430, ác niệm kết tinh, vút, thư sinh quỷ không chút do dự chui vào không gian vong linh trong cơ thể Kiều Du. Bằng không hắn chắc chắn sẽ bị vô số chành xé thành mảnh vỡ. Mà đáy mắt Kiều Du thì tràn đầy vẻ kinh ngạc, lục đạo chi lực, kỹ năng này đúng là thần kỹ vào thời điểm mấu chốt. Đến cả chành cũng không cách nào phát hiện ra hắn, mất đi khí tức của hai vật sống là thư sinh quỷ và Kiều Du. Đám chành vốn đang bạo động bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Một lần nữa trở về dáng vẻ mê man, thật là, coi như những chành này không nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không thể động đậy, vậy thì làm thế nào? Thư sinh quỷ nghi hoặc hỏi, cái này ngươi không hiểu rồi, nhìn kỹ đây. Kiều Du lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi, rất nhanh liền có một chành may mắn nhẹ nhàng tiến về phía Kiều Du. Tập kích bất ngờ, Kiều Du đấm một quyền xuyên qua đầu chành này, vô số chành xung quanh lập tức phản ứng, nhào tới, ngay sau đó hắn giữ bất động, mất đi bóng dáng Kiều Du, đám chành lại bình tĩnh xuống, chỉ có thể nói đám chành bạo động. Nhưng chưa hoàn toàn bạo động, còn có thể chơi như vậy sao? Thư sinh quỷ ngây ngẩn cả người, đây chính là thế giới của lão lục sao? Thao tác của Kiều Du trực tiếp mở ra cánh cửa thế giới mới cho hắn. Cơ thao, chớ sáu, Kiều Du mặt lạnh nhạt, ngươi nói năng lượng trên người chành, là cái này sao? Chành vừa bị Kiều Du đánh chết biến mất, biến thành một hạt tròn màu đen hình bầu dục. Có thể là, giọng thư sinh quỷ không chắc chắn lắm, Kiều Du nhanh như chớp nhặt viên hạt tròn màu đen lên. Ngay sau đó lần nữa đứng im, hắn lẳng lặng quan sát thứ trong lòng bàn tay. Nhìn có chút giống trứng dê, Kiều Du nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra nguyên cớ. Thứ này, thật có thể khiến người ta mạnh lên. Thư sinh quỷ, dùng thứ này như thế nào? Kiều Du hỏi, không biết, sau khi ta vừa đánh giết chành kia, dường như có gì đó dung nhập vào cơ thể ta. Ngay sau đó ta liền cảm nhận rõ ràng, lực lượng của mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Thư sinh quỷ cũng có chút mờ mịt, dung nhập cơ thể. Kiều Du do dự một chút, ngay sau đó cắn răng, há miệng nuốt viên hạt tròn giống trứng dê xuống dưới. Cũng may viên hạt này không có mùi vị kỳ lạ. Ừng ực, Kiều Du vừa nuốt xuống, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền vang lên. Đốt, người chơi nuốt ác niệm kết tinh, kinh nghiệm cộng 50, trí lực 1, hả? Kiều Du đầu tiên vui mừng, sau đó lại trở nên có chút đắng chát. Thứ này mặc dù có thể thêm kinh nghiệm, nhưng nó giảm trí lực. Mình vất vả lắm mới tăng hơn 300 điểm trí lực. Nếu nuốt nhiều mình không phải lại trở về trí lực bằng không? Mới thêm 50 điểm kinh nghiệm mà lại trừ 1 điểm trí lực. Tính thế nào cũng lỗ, trách sao không ai đến vẫn thần hố đánh giết chành để mạnh lên. Kiều Du thất vọng lắc đầu, sau khi giết một chành nữa theo cách cũ, Kiều Du ném kết tinh trực tiếp cho không gian vong linh của thư sinh quỷ. Dù sao hắn cũng phải ở đây đủ 7 ngày, thay vì không có gì làm, chi bằng để thư sinh quỷ mạnh hơn một chút, để lần sau gặp chuyện gì thư sinh quỷ có thể làm người trợ giúp. Thư sinh quỷ cầm kết tinh, một cỗ khí đen tuôn ra từ trong kết tinh, tiến vào cơ thể thư sinh quỷ, khí tức thư sinh quỷ cường đại hơn một chút, còn kết tinh trong tay hắn không biến mất, mà từ đen nhánh biến thành màu trắng sáng. Hả? Kiều Du có chút kinh dị. Trong đầu hắn có ý nghĩ táo bạo, ngay sau đó hắn ném viên kết tinh màu trắng vào miệng. Đốt, người chơi nuốt kết tinh, kinh nghiệm cộng 50, mắt Kiều Du lộ vẻ vui mừng khôn tả, lần này quả nhiên không giảm trí lực. Hắn sớm nên nghĩ ra, thư sinh quỷ là lệ quỷ, bởi vậy ác niệm có hại với hắn, ngược lại là thuốc bổ tốt nhất cho thư sinh quỷ. Hắn và thư sinh quỷ một người hấp thu ác niệm, một người thôn phệ kết tinh, một người một quỷ phối hợp hoàn mỹ, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Ngầu quá thư sinh quỷ, chúng ta sắp ngầu rồi. Kiều Du kích động, quên cả trao đổi trong lòng, trực tiếp hô ra, khi hắn mở miệng, lục đạo chi lực mất hiệu lực, vô số chành lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Kiều Du. Mà lần này, Kiều Du không hề sợ hãi, tay trái xích viêm chùy, tay phải trúc long yển nguyệt đao, miệng ngậm hắc ám pháp trượng, trực tiếp giải phóng dáng vẻ chiến đấu hoàn toàn mới, vong linh pháp tăng Kiều Du, sẵn sàng, từ hiện tại, nơi này gọi là hố thăng cấp Kiều Du. Hiện tại, tất cả chành, cho ta toàn thể đứng dậy, toàn bộ đứng lên. Bước vào liên minh phương Tây lâu như vậy, Kiều Du rốt cục lại có cơ hội toàn lực xuất thủ. A Tạp Chi Môn, vong linh cự côn, Khô Lâu quân đoàn, âm thanh Phạm Hách, liên tiếp 4 kỹ năng được phóng thích, vô số sinh vật vong linh tràn ra, chiến đấu với vô số chành, so về số lượng, vong linh pháp sư khi nào sợ ai? Chỉ cần làm đầy đủ, vong linh pháp sư có thể triệu hồi cho ngươi một gia cường liên đội. Kiều Du đoạt lấy chiến mã Khô Lâu kỵ sĩ không đầu, ngay sau đó dẫn đầu 29 kỵ sĩ không đầu bắt đầu công kích. Tay trái ném xích viêm chùy, vô số chành bị nện thành bột phấn, tay phải yển nguyệt đao chém xuống, vô số chành hóa thành vong hồn dưới đao. Trong chốc lát, trên mặt đất đâu đâu cũng thấy ác niệm kết tinh, thư sinh quỷ đi theo phía sau vừa nhặt vừa hút, toàn bộ quỷ thể đều phình lên, nhìn như một tên mập mạp hơn 800 cân, nhiều quá rồi, hút không hết, ác, căn bản không hút hết. Thư sinh quỷ hoảng sợ phát hiện, hắn hút còn không nhanh bằng Kiều Du giết, nhưng điều kiện không kéo dài, Kiều Du rất nhanh gặp trở ngại, khi số lượng chành bị hắn đánh giết tăng lên, sâu trong vẫn thần hố bắt đầu tuôn ra chành với thực lực sánh ngang cao giai. Những chành này thân thể càng thêm ngưng thực, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Chành trung giai, Kiều Du chỉ cần tiện tay nhất kích cũng có thể diệt 7-8 cái. Mà chành cao giai, Kiều Du thường thường phải toàn lực công kích 2-3 cái mới có thể diệt được một cái. Như vậy, bước chân Kiều Du lập tức bị cản trở. Bất quá, chành cao giai dù tương đối phiền toái, nhưng vẫn rất khó hoàn toàn ngăn lại Kiều Du. Hắn tiếp tục xâm nhập, nhưng rất nhanh Kiều Du liền phát hiện một cỗ khí tức làm hắn cực kỳ sợ hãi. Vẫn thần hố càng sâu, có đại gia hỏa, Kiều Du hầu kết không khỏi trên dưới nhấp nhô một phen. Tại hắn cách đó không xa, vô số chành phiêu phù ở nơi đó, thân thể bọn chúng vô cùng ngưng thực, nhìn đã cùng người sống không khác. Hơn nữa, biểu lộ những chành này nhìn cũng linh động hơn so với những chành trước đó nhìn thấy. Không chút nghi vấn, đó là chành vương giai. Cho dù là hỏa lực toàn bộ triển khai, Kiều Du cũng quá sức để có thể đối phó một chành vương giai. Chớ nói chi là nhiều chành vương giai như vậy, đoán chừng giây đầu tiên kinh động bọn chúng, Kiều Du liền sẽ trực tiếp bị xé nát, mà những chành vương giai giờ phút này giống như đã phát hiện Kiều Du. Bắt đầu chậm rãi động đậy lên. Một cỗ khí thế đáng sợ ngút trời mà lên, Kiều Du đột nhiên dừng bước, sau đó vội vàng phát động lục đạo chi lực, phát động lục đạo chi lực để cảm giác tồn tại của mình xuống không. Những chành vương giai kia cuối cùng bắt đầu bình tĩnh lại. Kiều Du hiện tại cách cái khe sâu không thấy đáy kia còn một đoạn, liền đã xuất hiện chành vương giai, vậy trong khe nứt kia sẽ có cái gì? Hoàng giai, thậm chí là chành thánh giai. Vừa nghĩ tới hình tượng vô số chành thánh giai tuôn ra, Kiều Du liền không khỏi rùng mình, cái vẫn thần hố này, đến tột cùng là cái quỷ gì địa phương? Chương 431, liên tục thăng cấp, Kiều Du một lần nữa lui về bên ngoài vẫn thần hố. Bên trong vẫn thần hố căn bản không phải chỗ hắn có thể vào. Nhiều chành vương giai như vậy nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Mấy ngày thời gian kế tiếp, Kiều Du đầu tiên là triệu hồi ra một đống vong linh. Ngay sau đó bản thân lên trận, điên cuồng đồ sát chành trung giai và cao giai ở ngoại vi. Đợi đến pháp lực trị và thể lực đều hao hết, hắn liền mở ra lục đạo chi lực, nằm bất động bắt đầu đi ngủ. Đợi đến tỉnh ngủ, lại lần nữa bắt đầu đồ sát chành. Những chành này cũng không biết nói là cái gì, cứ như vô tận vô tận. Kiều Du liều mạng giết liên tiếp vài ngày, nhưng số lượng chành nhìn không hề giảm bớt, nếu không phải có lục đạo chi lực có thể tránh chiến khôi phục. Kiều Du coi như không bị chành đánh chết, cũng phải mệt chết. Mà mấy ngày nay, thư sinh quỷ cũng hút ác niệm sắp điên rồi, nguyên bản thư sinh bào màu trắng đã biến thành màu đen. Mặt thư sinh quỷ cũng thay đổi thành khuôn mặt đen như người châu Phi. Ban đầu là thư sinh quỷ vì mạnh lên mà hấp thu ác niệm, về sau biến thành Kiều Du cưỡng bách thư sinh quỷ hấp thu ác niệm. Minh minh thực lực như ngồi hỏa tiễn, một đường thẳng báo tố, thật ra thư sinh quỷ lại mơ hồ cảm giác mình giống như một xã súc bị nhà tư bản lòng dạ hiểm độc. Cưỡng bách làm công, hắn lần đầu biết, thì ra tăng lên thực lực cũng có thể khiến người ta khó chịu như vậy. Còn Kiều Du thì trực tiếp hóa thân thành máy xay, không ngừng nhét vào miệng kết tinh ác niệm bị thư sinh quỷ bỏ đi. Kết tinh chành trung giai có thể cung cấp 50 điểm kinh nghiệm, còn chành cao giai là 100 điểm, dù không nhiều, nhưng được cái số lượng nhiều. Ăn no, mấy ngày nay bụng Kiều Du đã lớn hơn một vòng lớn. Bên trong toàn là kết tinh chưa tiêu hóa, điểm kinh nghiệm trên người hắn mỗi lúc mỗi khắc đều không ngừng tăng lên. Đẳng cấp Kiều Du tựa như cưỡi tên lửa, lấy tốc độ kinh khủng mỗi ngày một cấp. Đốt, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại không trên 33.000, ban thưởng 20 điểm thuộc tính tự do. Đốt, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại 500 trên 39.000, ban thưởng 20 điểm thuộc tính tự do. Đến ngày thứ 6, Kiều Du đã liên tục thăng 6 cấp, lên tới cấp 38, nhưng 6 ngày ác chiến. Đối với Vĩnh Huy áo giáp, một trang bị có độ bền, mà nói cũng là một thử thách cực lớn, lúc này, độ bền Vĩnh Huy áo giáp chỉ còn lại 15%. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ hao tổn hết, không được, ta thật hút không nổi, ta phải đi tiêu hóa một chút. Thân thể Kiều Du gánh được, nhưng thân thể thư sinh quỷ thì không, toàn bộ quỷ thể của hắn bị ác niệm chống như một quả cầu. Kiều Du sợ hắn sẽ nổ tung, nhưng cũng đúng thôi, thư sinh quỷ vốn chỉ là lệ quỷ bình thường trong phó bản cấp D. Có thể hút nhiều ác niệm như vậy đã rất lợi hại. Được thôi, vậy ngươi trở về đi. Kiều Du bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định tranh thủ ngày cuối cùng thăng thêm một cấp. Thư sinh quỷ gật đầu, trực tiếp chui vào không gian vong linh của Kiều Du. Từ khi máy móc nữ hoàng không ở, thư sinh quỷ không cách nào tiến vào trong lòng máy móc nữ hoàng, chỉ có thể trốn vào không gian vong linh. Kiều Du không phát hiện, khi thư sinh quỷ tiến vào không gian vong linh, toàn bộ quỷ thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dáng, dường như ác niệm ngập trời kia căn bản không đáng nhắc tới trước mặt thư sinh quỷ. Sau đó thư sinh quỷ tìm một nơi hẻo lánh thoải mái, trực tiếp đi ngủ, không thể tiếp tục tăng điểm kinh nghiệm. Vậy ngày cuối cùng này làm gì đây? Kiều Du chống cằm trầm tư, không có thư sinh quỷ, trực tiếp nuốt kết tinh ác niệm chắc chắn không ổn, từ đó làm giảm trí lực. Nhưng Kiều Du không phải người an phận, vốn không giống phong cách của hắn. Nghĩ nghĩ, Kiều Du quyết định đi xem vẫn thần hố có gì, dù sao lục đạo chi lực đến trành vương giai còn lừa được. Lòng hiếu kỳ không ngừng thúc đẩy Kiều Du, vạn nhất bên trong có đồ tốt, nhìn một chút thôi, ta nhìn một chút là được. Kiều Du móc ra hắc ám pháp trượng, triệu hồi ra một đống lớn khô lâu binh mở đường cho mình. Chờ đến khi trành vương giai bắt đầu xuất hiện, Kiều Du liền dừng bước, mở ra lục đạo chi lực. Đợi đến khi trành vương giai bình tĩnh lại, Kiều Du đột nhiên bước ra mấy bước, sau đó phủ phục bất động mở ra lục đạo chi lực. Phủ phục tiến lên, lục đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi lực, phủ phục tiến lên, lục đạo chi lực, dựa vào quỷ đồng quan sát khoảng thời gian trành thức tỉnh. Kiều Du mỗi lần đều mở kỹ năng trước khi trành thức tỉnh một khắc. Cứ như vậy, hắn hóa thân thành Voldemort, từng chút một di chuyển về phía vẫn thần hố sâu hơn. Khi hắn phủ phục tới vẫn thần hố càng sâu, khoảng cách khe đen ngòm sâu thẳm kia càng gần, xung quanh càng yên tĩnh, Kiều Du thậm chí có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình. Xung quanh toàn là trành đứng im bất động, biểu lộ của chúng chất phác, dường như không biết mình đang làm gì. Khi Kiều Du đến biên giới khe kia, hắn mới thấy rõ bộ mặt thật của nó, khe không thẳng đứng xuống mà nghiêng đi, như một con dốc đứng, độ dốc lớn, nhưng với thể chất Kiều Du, vẫn có thể đi xuống. Nhưng lúc này Kiều Du không dám động, bởi vì trong khe, dày đặc trành, chúng đã thực thể hóa, nếu không phải mặt trắng bệch, mắt cứng nhắc, thì không khác gì người sống, Kiều Du không phân biệt được chúng là hoàng giai hay thánh giai. Kiều Du chỉ biết, bất kỳ trành nào trong khe này chạy ra, cũng có thể giết mình. Hầu kết hắn nhấp nhô, sau đó chậm rãi lùi lại, thấy rõ bộ mặt thật của địa phương quỷ quái này, Kiều Du không muốn ở lại một khắc, hắn vốn cho rằng vẫn thần hố sâu sẽ có bảo bối. Ai ngờ ngoài trành, chẳng có gì. Kiều Du nhìn ngó, vừa động đậy, những trành đáng sợ trong khe kia lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Kiều Du. Khí tức kinh khủng khiến Kiều Du không thể động đậy, ngay cả lục đạo chi lực cũng không thể duy trì. Lục đạo chi lực vừa mất hiệu lực, trành vương giai phía sau cũng bắt đầu thức tỉnh. Trước có sói, sau có hổ, Kiều Du lâm vào tử cục. Những trành trong khe kia kinh khủng, trành gần nhất dọc theo khe bò ra công kích Kiều Du. Khi Kiều Du cho rằng mình phải chết, lối vào khe bỗng nhiên sáng lên một ấn ký kim sắc rực rỡ. Ấn ký đó là một con mắt được tam giác bao quanh bởi vạn trượng quang mang. Khi ấn ký mắt sáng lên, tất cả trành gần đó đều bị chôn vùi thành bụi. Kiều Du hoảng hốt, ấn ký mắt đó là gì? Nhiều trành kinh khủng như vậy, dù là cường giả thánh giai, cũng không thể hủy diệt nhiều trành như vậy trong nháy mắt. Kiều Du không kịp nghiên cứu ấn ký này, thừa dịp trành xung quanh bị chôn vùi, trốn khỏi vẫn thần hố mới là chính sự. Nhưng lúc này, ấn ký mắt càng sáng, Kiều Du cảm thấy thân thể mình không khống chế được. Kiều Du kinh hô, khe sâu không thấy đáy truyền đến một lực hút mạnh, như một cái máy bơm cực lớn hút Kiều Du vào. Ngọa tào, cái khe này sao lại hút người? Ngươi không phải khe đứng đắn. Chương 432, một trong 12 chủ thần Olin thất tư. Kiều Du cảm thấy mình rơi vào hang không đáy, thân thể không ngừng rơi xuống, càng vào sâu, ánh sáng càng u ám, trành càng kinh khủng, Kiều Du thậm chí phát hiện vài trành có linh động trên mặt, như nắm giữ thần trí, may mà chúng không công kích Kiều Du, nếu không Kiều Du có trăm mạng cũng không đủ chết. Kiều Du ngẩng đầu, không thấy bầu trời, thân thể không những không dừng, mà rơi nhanh hơn, còn phải rơi bao lâu, ta sẽ không ngã chết chứ. Kiều Du sợ, nếu thật ngã chết, hắn sẽ là cao giai đầu tiên ngã chết, chuyện vui lớn. Càng rơi sâu, xung quanh không có trành, chỉ có hắc ám và tĩnh mịch, tiếng gió dưới thân Kiều Du là âm thanh duy nhất trong không gian đen tối này. Không biết bao lâu, Kiều Du mới có cảm giác chạm đất, lực lượng quỷ dị giam cầm hắn đã biến mất, xung quanh không thể dùng hắc ám để hình dung, mà là hư vô thuần túy. Nhắm mắt rồi mở một mắt, con mắt còn lại thấy hư vô, ở lâu ở đây, mắt sẽ thoái hóa, vì nơi không thấy năm ngón tay này không cần thị lực. Dù có quỷ đồng, Kiều Du cũng như người mù, khô lâu triệu hoán thuật, Kiều Du triệu hồi một khô lâu nhỏ, xách đầu nó làm đèn pin, trong hốc mắt trống rỗng của khô lâu nhỏ, hai ngọn lửa hồn xanh u lấp lóe, mang đến ánh sáng cho nơi sâu nhất của vẫn thần hố. Dựa vào ánh lửa, Kiều Du dò dẫm, một đại điện đen xuất hiện trước mặt Kiều Du, cung điện tỏa ra vẻ trang nghiêm cổ phác, đồng thời cực kỳ cao lớn, Kiều Du chỉ có thể thấy một phần nhỏ nhờ ánh lửa của khô lâu nhỏ. Nhìn cung điện, Kiều Du nhấp nhô hầu kết, vì hắn từng thấy đại điện này, nhìn quen mắt à, Minh Vương thần điện, Một giọng nam không tiếng động vang lên sau lưng Kiều Du, khiến Kiều Du giật mình. Ai, ai ở đó? Kiều Du tay trái nắm đầu khô lâu nhỏ, tay phải móc trúc long yển nguyệt đao. Đối phương có thể lặng lẽ tiếp cận mình, thực lực đáng sợ. Đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Ngươi có khí tức minh vương Hades, ngươi là người thừa kế. Dựa vào ánh lửa, Kiều Du thấy rõ người đàn ông sau lưng. Hắn mặc âu phục, cử chỉ tao nhã, khuôn mặt tuấn tú. Người đàn ông này đứng đó, khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều phải đứng im trước mặt hắn. Hắn mới là trung tâm thế giới. Ngươi là ai? Kiều Du không vì lời nói của đối phương mà buông lỏng. Ngược lại càng kiêng kỵ, người này có thể nhìn ra thân phận người thừa kế của hắn. Chẳng lẽ, người đàn ông này cũng là thần như Đạt Nã Đô Tư Nghỉ Phủ Ross? Giới thiệu một chút, ta là một trong 12 chủ thần Olin Thất Tư, thần sứ Gil Mặc Tư. Con ngươi Kiều Du co vào, hắn nghe rõ tiếng tim đập kịch liệt của mình. Thần sứ Gil Mặc Tư, thần sơn, vẫn thần hố, vậy vẫn thần hố là cái chết của các ngươi tạo thành. Kiều Du nhìn chằm chằm Gil Mặc Tư, hy vọng nhìn ra điều gì. Đúng, cũng không phải, Gil Mặc Tư cười, thần sẽ không chết, cái chết đó chỉ là đại hành giả ta chọn trên mặt đất. Vậy ngươi trốn ở bên trong thần sơn làm gì? Ngươi cùng liên minh phương Tây là cùng một bọn. Kiều Du đáy lòng càng thêm cảnh giác, ta chết thời điểm, ngươi nói liên minh phương Tây còn chưa thành lập, ngọn núi này cũng chưa có nhân loại, cho nên nói chuẩn xác thì không phải ta trốn ở nơi này, mà là những người ngươi nói tước chiếm cưu tổ. Gil Mặc Tư cười lắc đầu, minh bạch, vậy liên minh phương Tây xây trên mộ phần của ngươi. Gil Mặc Tư, tốt, nếu ngươi cùng liên minh phương Tây không sao cả, vậy ngươi đem ta lôi vào đây làm gì? Kiều Du cuối cùng biết vì sao mình lại đột nhiên không khống chế được mà bay vào. 10/89 là Gil Mặc Tư giở trò quỷ, lấy lực lượng của đối phương, muốn giết mình hẳn là chỉ là chuyện thổi một hơi, việc mình còn sống chứng tỏ Gil Mặc Tư không có ý định giết mình. Gil Mặc Tư hít sâu một hơi, để cho tâm tình vừa mới bị xung kích bình phục lại. Sau đó chậm rãi mở miệng, rất đơn giản, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Cùng ta, làm giao dịch? Kiều Du càng cảm thấy không thích hợp, một thần minh lại tìm một cao giai như mình để giao dịch. Chuyện này giống như Đông Bắc Hổ vỗ vai chó đất đầu thôn rồi bảo tiểu lão đệ, ta cầu xin ngươi chuyện này. Thật không đáng tin. Không sai, Gil Mặc Tư cười chỉ thần điện minh vương phía sau hắn. Trong này, có 4 viên minh vương chi chủng, có thể giúp ngươi không cần tham gia bất kỳ chiến đấu nào mà tăng minh khí trị lên 40%. Tiếng nói của Gil Mặc Tư vừa dứt, Kiều Du hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, minh khí trị hắn sớm muộn cũng phải lấp đầy. Việc này liên quan đến việc hắn sau này muốn đi minh giới tìm Tả Hữu. Điều kiện này hắn không thể cự tuyệt. Vậy ta cần làm gì? Kiều Du nhìn Gil Mặc Tư, hắn tin trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Chuyện Gil Mặc Tư muốn hắn làm nhất định không dễ dàng. Rất đơn giản, người lúc tiến vào có nhìn thấy ấn ký ở cửa động chứ? Đó là một phong ấn, giải khai phong ấn đó thả ta ra ngoài là được. Gil Mặc Tư cười tươi rói, khóe miệng Kiều Du không khỏi co giật. Bao nhiêu hoàng giai, vương giai thậm chí thánh giai trành quần ở chỗ phong ấn đó đều hóa thành cho bụi. Người bảo cái này là đơn giản, không làm được. Cáo từ, Kiều Du quay người muốn đi. Minh khí trị dụ hoặc hắn thật lớn, nhưng dính vào phong ấn kia thuần túy là muốn chết. Hắn cũng hiểu vì sao Gil Mặc Tư lại lôi hắn vào. Hóa ra lão tiểu tử này không ra được, chỉ có thế này thôi sao? Còn là một trong 12 chủ thần nữa chứ? Đây không phải tội phạm đang bị giam giữ cải tạo sao? Ta nhổ vào, đừng vội, ngươi nghe ta nói. Gil Mặc Tư lặng lẽ không một tiếng động chặn trước mặt Kiều Du. Chỉ dựa vào ngươi đương nhiên không giải được phong ấn, nhưng ta sẽ giúp ngươi. Hơn nữa việc giải khai phong ấn cũng có lợi cho ngươi. Giúp thế nào? Kiều Du quay đầu hỏi, dùng đôi quỷ đồng của ngươi. Gil Mặc Tư giơ hai ngón tay chỉ vào mi tâm Kiều Du. Phong ấn đó được dựng bằng vĩnh hằng chi nhãn, năng lực của vĩnh hằng chi nhãn đến từ quang minh thiên giới. Đó là khởi đầu của mọi vật, còn năng lực đôi quỷ đồng của ngươi đến từ minh giới. Đó là kết cục của mọi vật, hai loại lực lượng tương sinh tương khắc, dùng đôi quỷ đồng của ngươi dung nhập vào phong ấn, hòa làm một với phong ấn, quỷ đồng của ngươi càng mạnh, phong ấn lại càng yếu. Gil Mặc Tư nhìn chằm chằm vào đôi quỷ đồng màu xanh thảm của Kiều Du, giọng nói dịu dàng như rót vào ma lực, sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Hai viên tròng mắt màu xanh thảm liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt Kiều Du biến thành hốc mắt trơ trọi như tiểu khô lâu. Chỉ thiếu đốt hai đóa linh hồn chi hỏa, mất mát, Kiều Du lập tức luống cuống. Ngoạ tao, ngươi nói chuyện thì cứ nói, ngươi móc tròng mắt của lão tử làm gì? Chương 433, bí mật năm xưa. Đừng gấp, ta nhanh thôi. Kiều Du không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy Gil Mặc Tư vừa ngân nga hát vừa nghịch cái gì đó. Hơn nữa việc khiến hắn cảm thấy quỷ dị hơn là, rõ ràng đã mất ánh mắt. Nhưng Kiều Du lại không cảm thấy chút đau đớn nào, cứ như hắn sinh ra đã là người mù. Kiều Du dứt khoát ngồi bệt xuống đất, người ta hay nói thế nào nhỉ? Không thể phản kháng thì chỉ có thể hưởng thụ thôi. Đằng nào cũng rảnh, Kiều Du dứt khoát trò chuyện với Gil Mặc Tư. Kiều Du, kia, Gil Mặc Tư đúng không? Ta gọi ngươi tiểu tư nhé, vì sao ngươi lại chết? Nghe nói về hoàng hôn chư thần chưa? Gần như tất cả thần minh trên mặt đất, cả đại hành giả, thậm chí cả bản thân thần minh đều chết trong chiến dịch đó. Hoặc thần cách và thần hồn bị phong ấn. Ta cũng là một trong số đó, Kiều Du, vậy vì sao ngươi lại bị phong ấn? Ai đã phong ấn ngươi ở đây? Vĩnh Hằng Chi Nhãn là gì? Câu hỏi của ngươi thật khiến người ta hao tổn tâm trí. Vậy đi, ta nói cho ngươi biết hết những gì ta biết. Tự ngươi chậm rãi tiêu hóa. Ghiêu Mặc Tư vươn tay chỉ vào trán Kiều Du nhẹ nhàng một chút. Ký ức như thủy triều đột ngột tràn vào đại não hắn. Vô số tin tức hiện lên trong đầu Kiều Du. Ái, ta cảm giác đầu muốn nổ tung. Rất lâu sau, Kiều Du không có tròng mắt mới thở hổn hển bò dậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi, như vừa vớt từ dưới nước lên. Những tin tức Ghiêu Mặc Tư đưa vào đầu óc hắn khiến hắn vô cùng chấn kinh. Từ vạn ước năm trước, đông đảo thần minh dưới sự dẫn dắt của trụ tư chiến thắng Titan, giành được quyền thống trị thế giới. Hậu nhân gọi là chiến tranh Titan, toàn bộ vũ trụ cũng vỡ vụn thành 12 mảnh trong trận chiến kinh khủng đó. Được gọi là 12 vũ trụ song song, mỗi vũ trụ do một chủ thần chấn giữ. Đây cũng là danh hiệu 12 chủ thần của Âu Lin Thất Tư. Khai Tế Tinh nằm trong vũ trụ song song thứ 9, chủ thần chấn giữ vũ trụ song song thứ 9 là thần sứ Ghiêu Mặc Tư. Dưới sự dẫn dắt của 12 chủ thần, sinh vật ở 12 vũ trụ song song an cư lạc nghiệp, nghênh đón một thời kỳ hòa bình, sử sách gọi là thời đại thần minh, nhưng theo thời gian trôi qua, các tộc bắt đầu nắm giữ sức mạnh, bắt đầu không còn thỏa mãn với việc khuất phục dưới thần minh. Cuối cùng, một người tên là Go, tay cầm hắc kiếm giết chết hắc ám chi thần, trở thành người thí thần đầu tiên trong lịch sử. Mặc dù Go sau đó cũng bị lôi thần Thor đánh giết, nhưng điều này không nghi ngờ gì đã tiêm một liều thuốc trợ tim cho các tộc. Bởi vì bọn họ phát hiện, thì ra thần cũng sẽ bị thương, thần cũng sẽ chết, khi biết thần có thể đổ máu, thần không còn là thần nữa. Cuối cùng, khi văn minh các tộc phát triển đến một trình độ nhất định, chiến tranh bùng nổ, thần minh thất bại thảm hại, vô số thần minh bị tàn sát, ngay cả 12 chủ thần cũng khó tránh khỏi, không giết được thì phong ấn thần cách và thần hồn. Hậu nhân gọi trận chiến này là Hoàng Hôn Chư Thần. Sau trận chiến này, 12 vũ trụ song song bước vào thời đại vô thần, kéo dài mãi đến nay. Mẹ ơi, Kiều Du không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung sự chấn kinh trong lòng mình. Cái gã đang nói chuyện dịu dàng cử chỉ yêu nhã trước mắt này lại từng là chủ thần của vũ trụ thứ 9. Vậy Hades đâu? Chẳng lẽ Hades không phải một trong 12 chủ thần sao? Kiều Du chợt nhớ ra, trong trí nhớ Ghiêu Mặc Tư truyền cho hắn dường như không hề nhắc đến Minh Vương Hades. 12 chủ thần nói trắng ra là đều thuộc phạm vi quản hạt của trụ tư. Minh Vương Hades là chủ nhân địa ngục, là vương của thế giới vong linh, là người ngang hàng với trụ tư, đương nhiên không thể coi là một trong 12 chủ thần. Minh Vương nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khác với Poseidon và trụ tư háo sắc, ngài lãnh khốc, thích bóng tối, nhưng ngài công bằng chính trực, là một vị thần khiến người ta kính sợ, cũng là vị thần thần bí nhất trong các vị thần. Nói đến, Hades hẳn là người vô tội nhất trong Hoàng Hôn Chư Thần. Cẩn trọng xử lý mọi việc ở minh giới, đột nhiên có một đám người đến muốn làm thịt ngài. Ghiêu Mặc Tư khẽ cười, sau đó nhìn Kiều Du đầy ẩn ý. Câu hỏi cuối cùng, vì sao ở đây lại có Minh Vương chi chủng? Kiều Du hỏi, à, đó là của bốn người thừa kế Minh Vương khác, chỉ có lực lượng Minh Vương mới có thể giải khai phong ấn Vĩnh Hằng Chi Nhãn. Có điều bốn người bọn họ vận khí không tốt lắm, nên chết rồi. Kiều Du, hắn bỗng nhiên có cảm giác dê vào miệng cọp, không ngờ thật sự thành công. Tốt, ngươi thử dùng đôi mắt mới đi. Kiều Du, hắn biết ngay Ghiêu Mặc Tư không đáng tin. Ghiêu Mặc Tư nhẹ nhàng ấn một cái, mắt Kiều Du lập tức khôi phục như ban đầu. Kiều Du trước kia luôn cảm thấy việc Sharingan trong hỏa ảnh cứ chụp rồi dùng là vô lý. Đến hôm nay khi chuyện hoang đường này xảy ra với mình, Kiều Du mới biết thực tế còn kỳ lạ hơn cả phim truyền hình. Hắn chậm rãi mở quỷ đồng vẫn màu xanh thảm, bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng hiệu quả lại khác biệt một trời một vực. Kiều Du dù không mượn ánh lửa của Tiểu Khô Lâu cũng có thể thấy rõ chỗ sâu nhất của cái hố vẫn thần. Nay, hắn thấy rõ thân thể Ghiêu Mặc Tư mỏng manh hơn vừa nãy rất nhiều, thậm chí có chút trong suốt, hiển nhiên việc để quỷ đồng dung hợp với phong ấn Vĩnh Hằng Chi Nhãn cũng không đơn giản. Ở con người quỷ đồng, có thêm một ấn ký, đó là một con mắt được bao quanh bởi ánh sáng hình tam giác vạn trượng. Dù ấn ký đó nhỏ, nhưng lại ẩn chứa mọi huyền diệu trong vũ trụ, một cỗ lực lượng đáng sợ chậm rãi chảy vào quỷ đồng theo ấn ký đó, khiến quỷ đồng không ngừng mạnh lên. Kiều Du mơ hồ cảm thấy, đây mới là sức mạnh thực sự của quỷ đồng, trước đây hắn thậm chí còn không phát huy được 1% sức mạnh của quỷ đồng. Tốt, cho ngươi, hấp thụ 4 viên Minh Vương chi chủng đó đi, sau đó ngươi có thể đi. Ghiêu Mặc Tư ném 4 viên Minh Vương chi chủng cho Kiều Du như rác rưởi. Sau đó ra lệnh đuổi khách, không cần ta giải khai phong ấn sao? Kiều Du nghi ngờ hỏi, quỷ đồng của ngươi đã hoàn toàn dung hợp với phong ấn. Theo thời gian, phong ấn sẽ ngày càng yếu đi, đến lúc đó ngươi chỉ cần phá nát ấn ký sâu trong con ngươi, phong ấn sẽ tự phá. Ghiêu Mặc Tư kiên nhẫn giải thích, vậy những chành quần ở chỗ phong ấn thì sao? Một khi những chành quần đáng sợ đó tràn ra, đừng nói liên minh phương Tây, ngay cả đại hạ cổ quốc cũng sẽ bị hủy diệt dưới sức mạnh đáng sợ đó. Chành quần, người ở tinh cầu này đã yếu đến mức không giải quyết được chành quần nữa sao? Thật ra, đến lượt Ghiêu Mặc Tư ngơ ngác, hắn bị phong ấn ở chỗ sâu nhất của hố vẫn thần đã không biết bao nhiêu năm. Những biến cố bên ngoài hắn hoàn toàn không biết, càng không biết Khai Tế Tinh đã bị bóc khỏi vũ trụ thứ 9. thấy vẻ mặt của Kiều Du không giống đang đùa. Hưu Mặc Tư vội vàng giải thích, yên tâm đi, chuyện tranh quần ta sẽ giải quyết, bọn chúng đều là ác niệm ngưng tụ thành từ những hành giả đời trước trên đất của ta. Kiều Du bán tín bán nghi nhìn Hưu Mặc Tư, sau đó dung nhập 4 viên Minh Vương chi chủng vào cơ thể. Chúc mừng người chơi thành công dung hợp đạo cụ cấp S Minh Vương chi chủng X4. Minh khí trị cộng 40%, minh khí trị đạt 50%, người chơi nắm giữ kỹ năng mới minh giới chi hỏa, cấp độ S cấp, hiệu quả, ngọn lửa mạnh nhất của minh giới, bất cứ vật gì khi nhiễm phải minh giới chi hỏa đều sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Nhắc nhở ấm áp, phóng thích bằng quỷ đồng có thể khiến minh giới chi hỏa có hiệu quả tự động khóa mục tiêu. Chương 434, khách đến từ bên ngoài. Kiều Du khẽ động tâm niệm, một vệt lửa màu tối tăm xuất hiện trên tay hắn, ngọn lửa này không những không đốt bị thương Kiều Du, mà còn cho Kiều Du cảm giác lạnh buốt, rất dễ chịu, có thể vì minh giới chi hỏa từng xuất hiện trên người Tả Hữu, nên lần này thế giới không thông báo về kỹ năng cấp S hoàn toàn mới. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự ngạc nhiên mừng rỡ trong lòng Kiều Du. Hắn đã thèm khát Tả Hữu rất lâu. À không đúng, hắn thèm khát minh giới chi hỏa trên người Tả Hữu rất lâu. Các trận chiến trước đã thể hiện đầy đủ sức mạnh của minh giới chi hỏa. Ngay cả chính hắn cũng suýt bị minh giới chi hỏa thiêu rụi một cánh tay. Nhất là khi kết hợp với quỷ đồng, ngọn lửa này có thể tự động khóa mục tiêu. Càng thêm bắc, hắn chỉ cần ngắm bắn là được. Nói như vậy, minh giới chi hỏa đốt trên tay ngươi có thể cụt tay cầu sinh. Đốt trên đầu ngươi thì sao? Chia ra hành động, tốt, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Ngươi phối hợp một chút, Hưu Mặc Tư thúc giục. Nào, đầu cúi xuống một chút, mông nâng lên một chút. Đúng rồi, cứ giữ nguyên như vậy, đừng động. Kiều Du nghi ngờ làm theo yêu cầu của Hưu Mặc Tư. Khi hắn tò mò không biết Hưu Mặc Tư định đưa hắn ra ngoài bằng cách nào, Kiều Du cảm nhận rõ một cỗ cự lực đụng vào mông mình. Siêu, Hưu Mặc Tư đá một cú, cả người Kiều Du như đạn pháo bay ra ngoài. Kiều Du có đánh chết cũng không ngờ, việc Hưu Mặc Tư nói đưa hắn ra ngoài lại là thuần túy vật lý đưa ra. Cơn đau dữ dội ở mông khiến hắn chửi thẳng, ta, Thảo, ngươi. Kiều Du còn chưa chửi xong thì cả người đã bay ra khỏi hố vẫn thần. Không lệch không dựa quỳ rạp xuống trước mặt Cường Sát, sau đó Cường Sát nghe thấy một tiếng chói tai nhức óc. Mẹ, Cường Sát chấn kinh, hố vẫn thần đáng sợ đến vậy sao? Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, lại khiến một học sinh ngông cuồng bất tuân hối cải đến mức này. Lại quỳ trước mặt mình gọi mẹ. Giờ phút này, gã đầu chọc lực lưỡng không khỏi dâng lên tình thương của cha. Hắn chợt cảm thấy việc viện trưởng Cam Phật Phu trừng phạt Thiên Ách có hơi quá nặng. Đứng lên đi, biết sai có thể sửa, thiện lớn lao, thầy tin Đỗ Khải Văn ở dưới địa ngục biết được, thấy thái độ thành khẩn nhận lỗi của con, nhất định sẽ tha thứ cho con. Cường Sát hai mắt rưng rưng, đưa tay đỡ Kiều Du dậy, Kiều Du che lấy cái mông sưng lên, có chút nghi ngờ nhìn Cường Sát, cái đầu chọc này điên rồi sao? Lúc này, sâu trong vẫn thạch hố, Hưu Mặc Tư khóe miệng treo một nụ cười đầy ý vị. Tiểu tử này trên người bí mật, thật sự là nhiều đến đáng sợ. Hades, ngươi lần này quả là đã chọn được một nhân tuyển không tệ. Ngoài vẫn thạch hố, Cường Sát mang theo Kiều Du chuẩn bị trở về Chúng Thần Học Viện. Bọn họ không biết rằng, trong Chúng Thần Học Viện lúc này có 3 vị khách không mời. Ha ha ha, Cam Phật Phu viện trưởng, đã lâu không gặp, Cát Nhĩ Tư đặc biệt cười lớn, bộ dạng rất cởi mở. Đã lâu không gặp, Cát Nhĩ Tư đặc biệt, Cam Phật Phu viện trưởng không mấy thiện cảm với lão tiểu tử này. Người quen thuộc hắn đều biết. Cát Nhĩ Tư đặc biệt làm việc rất âm hiểm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cam Phật Phu viện trưởng, ta có tin tốt muốn báo cho ngươi. Chúng ta cùng ngoại giới thông tin đã có đột phá lớn. À, hai vị này là thiên tài thực thụ đến từ ngoại giới. Bọn họ muốn kiến thức thiên tài của Khai Tế Tinh, ta liền đưa họ đến Chúng Thần Học Viện. Cát Nhĩ Tư đặc biệt tránh sang một bên, sau lưng hắn là hai người trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, nhưng khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ. Phải biết, tại Khai Tế Tinh, người nào dưới 25 tuổi đột phá cao giai đều được xưng là thiên tài. Mà hai thanh niên này không những đã là cao giai, đẳng cấp đoán chừng còn trên 35 cấp. Xí, cái học viện tồi tàn này cũng xứng mang danh chúng thần sao? Một thanh niên bước lên trước, dung mạo tuấn lãng, nhưng vẻ khinh miệt trên mặt làm giảm đi phần tuấn tú. Ta thấy học viện này của các ngươi, không có ai ra hồn cả. Thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn quanh, vừa dứt lời, không ít học sinh chúng thần học viện có chút tức giận. Không ai có thể trơ mắt nhìn trường mình bị sỉ nhục. Nhưng chờ hồi lâu không có ai ra mặt, họ không ngốc, thanh niên này tuy phách lối nhưng thực sự có vốn liếng, trong tình huống thiên tài ban không có mặt, những người chỉ có thực lực trung giai như họ lên chẳng khác nào chịu đấm. Ha ha ha, xem ra các ngươi không chỉ yếu mà còn hèn nhát. Ha ha ha, thanh niên không kiêng dè chế giễu, Cam Phật Phu không hề biến sắc, nhưng nắm đấm đã siết chặt. Cát Nhĩ Tư đặc biệt thấy vậy vội ghé tai Cam Phật Phu. Cam Phật Phu viện trưởng, ngươi đừng nóng, người này tên cù cực, chỉ là tùy tùng thôi, người chưa nói gì mới thực sự có địa vị. Hơn nữa đây chỉ là giao lưu giữa tiểu bối, không cần lớn chuyện. Cam Phật Phu hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận, việc thông tin với vũ trụ bên ngoài là thần hoàng và các trưởng lão trên thần sơn đang nghiên cứu. Ông chỉ là viện trưởng dạy học, không tham gia, nhưng cũng nghe qua, nhìn thái độ của cù cực, người ngoại giới dường như không coi trọng người khai tế tinh. Người của thiên tài ban đến rồi. Trong đám đông vang lên tiếng hô kinh ngạc, lẫn chút vui mừng, trừ Kiều Du và Đỗ Khải Văn vắng mặt. 24 học sinh thiên tài ban đều có mặt. Ồ, vẫn còn có vài người xem được. Cù Cực lướt mắt nhìn đám thiên tài ban, khi ánh mắt dừng trên An Lị Á, mắt hắn sáng lên, không ngờ ở nơi sơn cùng thủy tận này lại có mỹ nữ như vậy. Không biết còn trinh không nhỉ? Vừa nói, không chỉ Cam Vật Phu mà ngay cả Cát Nhĩ Tư đặc biệt cũng biến sắc. Thần nữ An Lị Á tương đương với biểu tượng tín ngưỡng của Liên minh phương Tây. Lời Cù Cực chẳng khác nào sỉ nhục thần nữ của họ. Bản thân An Lị Á cũng lộ rõ vẻ khó chịu, người muốn chết, Khoa Địch Kiệt xông lên, tấn công Cù Cực, là người ủng hộ An Lị Á. Hắn không cho phép ai xúc phạm An Lị Á, dù chỉ là lời nói cũng không được. Hổ Dữ liên hoàn kích, Khoa Địch Kiệt điều khiển tấm chắn, biến thành hổ răng kiếm hung mãnh xông tới Cù Cực, mọi người xung quanh ủng hộ đòn này, uy thế kia, Khoa Địch Kiệt học trưởng chắc chắn đã lên cấp 35. Đáng đời, đánh cho tàn phế tên kia, xem hắn còn dám ăn nói ngông cuồng không? Hổ răng kiếm há miệng rộng đầy răng nanh cắn Cù Cực. Nhưng Cù Cực nhẹ nhàng né được, hổ răng kiếm đâm xuống đất, tạo thành một hố lớn, đây là thiên tài ban sao? Yếu đến buồn cười, Cù Cực rút kiếm, kiếm thế tỏa ra, vung kiếm, siêu, một đạo kiếm quang chém về phía Khoa Địch Kiệt. Khoa Địch Kiệt vội gọi tấm chắn về đỡ, nhưng không cản được, bị hất văng, phốc, Khoa Địch Kiệt văng qua một đường vòng cung, rơi xuống ngoài cổng lớn chúng thần học viện. Mọi người sững sờ, Khoa Địch Kiệt giỏi phòng ngự mà không đỡ nổi một kiếm. Lúc này Kiều Du và Cường Sắt vừa về tới, thấy Khoa Địch Kiệt hấp hối ở cổng. Kiều Du vui vẻ, ô, Khoa Địch Kiệt sao, mấy ngày ấy không gặp sao thảm vậy? Chương 435, người rất không tệ, có tư cách làm tùy tùng của ta. Nếu là bình thường, Khoa Địch Kiệt sẽ khinh bỉ và ghét Thiên Ách, nhưng giờ thấy Thiên Ách, hắn bỗng thấy kích động, vì hắn biết, dù ghét Thiên Ách, đối phương vẫn là người có thể giết Đỗ Khải Văn, người đối phó được Cù Cực giờ, ngoài thần nữ chắc chỉ có Thiên Ách. Khoa Địch Kiệt nắm chặt tay Kiều Du, kích động nói, Thiên Ách, có người sỉ nhục chúng thần học viện, người chịu được sao? Có thể, không thể mới phải, chờ đã, có thể. Khoa Địch Kiệt ngây người, Kiều Du nhún vai, sỉ nhục kinh đại thì hắn còn hứng thú, sỉ nhục chúng thần học viện thì liên quan gì? Nếu hắn lộ thân phận, đám người chúng thần học viện chắc chắn quay lại giết hắn. Đối phương không chỉ sỉ nhục chúng thần học viện, còn sỉ nhục thần nữ An Lị Á. Khoa Địch Kiệt càng kích động. Vậy sao? Kiều Du cũng kích động. Sỉ nhục thế nào? Tư thế gì? Có video không? Cho ta xem. Còn mẹ nó, Khoa Địch Kiệt đã bị thương nặng, lần này tức đến trợn mắt ngất đi. Ngọa tào, đừng ngất chứ anh em. Có video không thể độc hưởng chứ? Cho biển số tự tao cũng được. Kiều Du lay Khoa Địch Kiệt, tiếc là Khoa Địch Kiệt đã ngất. Cù Cực sau khi giải quyết Khoa Địch Kiệt, càng khinh miệt, cười nhạo thiên tài ban, cao giai của các ngươi chỉ có thế này thôi sao? Đừng ra ngoài mất mặt, nhiều người thế mà không có một kiếm tu cao giai, buồn cười. Địch Văn đang xem kịch, nghe Cù Cực nói, lại thấy Kiều Du vừa vào, đáy mắt lóe lên tia độc ác, hắn nảy ra chủ ý, hắn nghĩa chính ngôn từ trách cứ, ngươi đừng quá cuồng, thật ra chúng thần học viện có một kiếm tu thiên tài rất mạnh, chỉ là thua một thiên tài khác mạnh hơn. Ồ, ta phải xem thiên tài trong miệng ngươi ở đâu. Cù Cực cười lạnh, ngay kia, hắn tên Thiên Ách. Địch Văn chỉ Kiều Du vừa vào, chuẩn bị lén về ký túc xá. Thảo, Kiều Du thầm mắng, hắn muốn giết Địch Văn từ lâu, đối phương đúng là con cóc ghẻ, không cắn người chỉ làm người ghê tởm. Thiên Ách, quay lại đây. Theo tiếng hét lớn, Cù Cực chém một kiếm về phía Kiều Du. Hắn không coi ai ở khai tế tinh ra gì, một tinh cầu cao nhất chỉ có thánh giai thì toàn phế vật. Nhưng trước quỷ đồng thăng cấp, kiếm này của Cù Cực chậm như rùa bò. Kiều Du giơ tay nắm, kiếm quang tan thành bạch quang. Ồ, đỡ được kiếm của ta sao? Có chút ý, Cù Cực hứng thú, xông tới, Kiều Du cũng tập trung, Cù Cực mạnh hơn Đỗ Khải Văn. Xích Viêm Chùy xuất hiện, vung từ dưới lên, kiếm và chùy va chạm, tạo tiếng vang lớn, Kiều Du lùi một bước, Cù Cực lùi ba bước. Chùy bình vững, chỉ cần vung mạnh, sẽ khắc kiếm, lần giao phong thăm dò này, Kiều Du chiếm ưu thế, mọi người gieo hò, Cù Cực không nhịn được. Hừ, coi thường ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự. Cù Cực nắm chặt kiếm, uy thế khuấy động, khiến mọi người nghẹt thở. Hắn giơ kiếm, khí lưu cuộn trào, tụ lực xong, Cù Cực bay lên, nhật nguyệt song hình thần kiếm, mặt trời và trăng quanh quẩn trên kiếm, chém xuống. Đối mặt Cù Cực dốc toàn lực, Kiều Du đáp trả đơn giản, nắm chặt Xích Viêm Chùy, nện, Xích Viêm Chùy vung lên, Kiều Du dùng lực eo, nện xuống, hỏa quang bùng ra. Nếu trước khi vào vẫn thạch hố Kiều Du còn khó khăn, thì giờ lên cấp 6, hắn có thể ứng phó dễ dàng. Kiếm của Cù Cực chưa chém tới Kiều Du đã bị Xích Viêm Chùy nện trúng. Lúc này Cù Cực cười quỷ dị, kiếm vút lên, nhị đoạn chàm, Kiều Du lùi lại, vài sợi tóc đen bị chém bay. Hắn kinh ngạc, nếu không nhờ quỷ đồng bắt được cơ bắp của Cù Cực, kiếm này sẽ làm hắn đổ máu. Lần đầu tiên Kiều Du gặp đối thủ cùng cấp có thể so găng với mình. Kiều Du giờ là cao giai 38 cấp, Cù Cực cũng vậy, người khác chắc không đỡ nổi một chùy của Kiều Du. Đây là thực lực thiên tài ngoại giới sao? Đáng chết, sao không làm gì được ngươi? Cù Cực tức giận, nghiến răng, hắn kinh ngạc hơn Kiều Du. Một nơi nhỏ bé bị phong ấn lại xuất hiện một thiên tài ngang sức mình. Cù Cực sao chấp nhận? Ngươi đánh đủ chưa? Đến lượt ta. Kiều Du nắm chặt xích viêm chùy, quỷ hình điên cuồng vận chuyển. Quỷ đồng sau khi thăng cấp có thêm công năng, đó là diễn toán. Hắn có thể đoán động tác tiếp theo của Cù Cực qua tư thế và cơ bắp. Kiều Du cầm xích viêm chùy, xoay một vòng, mượn quán tính và lực eo, ném chùy. Cù Cực né sang phải, nhưng xích viêm chùy đã nhắm sẵn hướng đó. Đối phương đoán trước động tác của hắn. Mọi người thấy Cù Cực tự đâm vào xích viêm chùy. Phanh, Cù Cực kêu lên, bị đánh bay, cơ thể cầy trên đất một rãnh dài mười mấy mét, nhưng hắn nhanh chóng bò dậy, mặt dính máu và bụi, không còn vẻ ngạo nghễ. Trước bao ánh mắt, Cù Cực xấu hổ thành giận, ngươi dám làm ta bị thương, ta liều với ngươi. Hắn xách kiếm xông tới, lúc này thanh niên kia ngăn hắn lại. Cù Cực, đủ rồi, ngươi đánh không lại hắn. Đại nhân, ta chủ quan khinh địch, nhất thời sơ sẩy, xin ngài cho ta cơ hội, ta nhất định giết tên này. Cù Cực giải thích, nhưng thanh niên kia lạnh lùng nhìn, Cù Cực lập tức cúi đầu như chim cút. Thanh niên này tóc đen dài, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú không kém Kiều Du, khí chất xuất trần, như thể hắn là nhân vật chính giữa trời đất. Mọi người hít vào khí lạnh, Cù Cực mạnh vậy mà trước mặt thanh niên này lại tỏ vẻ nô lệ. Thanh niên này là ai? Khi mọi người đoán thân phận thanh niên chậm rãi nói với Kiều Du, thực lực của ngươi rất tốt, sinh ra ở nơi cằn cỗi mà có thực lực này, ngươi có tư cách làm tùy tùng của ta, trở thành tùy tùng của ta, sau này ta lên đỉnh thần trí cao, bên cạnh chắc chắn có một chỗ cho ngươi. Đúng rồi, tên ta Hình Thương. Thanh niên lẳng lặng cùng Kiều Du nhìn nhau, trên mặt mang theo ý cười, sự thanh tịnh trong hai con ngươi để lộ ra trí tuệ vô tận. Hắn ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thật sự là rơi vào tay Cù Cực lại coi như không phải như vậy. Ngày khác ta lên đỉnh thần trí cao tòa, bên cạnh tất có ngươi một tịch chi địa. Phải biết, lúc ấy Hình Thương mời chào hắn, nhưng không có hứa hẹn thứ gì quý giá đến thế. Điều này cũng đã nói lên, trong mắt Hình Thương, thiên ếch trước mắt so với Cù Cực của hắn càng thêm trọng yếu. Trong lòng Cù Cực nổi lên một hồi không cam lòng, nhìn về phía Kiều Du trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và đố kỵ. Hắn đến bây giờ vẫn không cho rằng mình yếu hơn Kiều Du. Trong lòng Cát Nhĩ Tư đặc biệt càng nhấc lên sóng to gió lớn. Thân phận chân thật của Hình Thương thật sự rất có địa vị. Cái tên tiểu tử thiên ếch này thật sự gặp vận cứt chó. Thế mà lại được Hình Thương coi trọng, đối với chuyện tốt trên trời rơi xuống như vậy, Kiều Du đáp lại cũng nho nhã, mở miệng liền phun ra năm chữ lớn khiến tất cả mọi người mắt trừng ngây mồm. Đi theo, truy mẹ ngươi, chương 436, thực tiễn khóa đến, đi theo loại sự tình này, nói dễ nghe một chút gọi tùy tùng, nói khó nghe, chẳng phải là làm chó săn cho người khác sao? Kiều Du chỉ là hành vi chó một chút, chứ hắn không có hứng thú làm chó cho người khác. Nếu Hình Thương này thật sự trâu bò, Kiều Du cũng nhìn, nhưng khí tức của Hình Thương tuy cường đại, nhưng đừng quên, Kiều Du hiện tại cũng không phải trạng thái toàn lực ứng phó. Nếu thật sự vung tay không để ý tất cả mà làm, Hình Thương có đánh thắng được Kiều Du hay không thật sự là một dấu chấm hỏi. Có thể hắn nghĩ như vậy, không có nghĩa là những người khác cũng nghĩ như vậy. Tiếng nói Kiều Du vừa dứt, Cát Nhĩ Tư đặc biệt cùng Cù Cực lập tức sắc mặt đại biến. Lớn mật, dám bất kính với Hình Thương công tử, ngươi muôn lần chết khó thoát tội. Cát Nhĩ Tư đặc biệt gọi ra một mộc nhân, vung đại thủ lên liền hướng phía Kiều Du đập tới, nhưng tay mộc nhân còn chưa tiếp xúc đến Kiều Du, trên thân mộc nhân liền giấy lên ánh lửa kịch liệt, trong nháy mắt đốt cháy mộc nhân hầu như không còn. Viện trưởng Cam Phật Phu, ngươi đây là ý gì? Cát Nhĩ Tư đặc biệt sắc mặt khó coi. Cát Nhĩ Tư đặc biệt, ngươi đã nói đây là chuyện của tiểu bối, vậy nhường tiểu bối tự giải quyết đi, ngươi cắm tay vào làm gì? Cam Phật Phu hỏi ngược lại. Cam Phật Phu, ngươi có biết thân phận chân chính của Hình Thương công tử này không? Cát Nhĩ Tư đặc biệt thấp giọng quát, ta không biết, ta chỉ biết, thượng đế đích thân tới cũng không thể tổn thương học sinh chúng thần học viện trước mặt ta. Trừ phi ta chết. Trên mặt Cam Phật Phu không chút nào thấy vẻ sợ hãi. Hậu lễ quơ, Cát Nhĩ Tư đặc biệt giận mắng một tiếng, lão nhân này quả thực là dầu muối không ăn, ngươi lại dám nhục mạ đại nhân. Cù Cực cũng lập tức nhảy ra biểu trung tâm, trong tim thậm chí còn có mấy phần mừng thầm, thiên ếch này vừa nói ra lời này, Hình Thương đại nhân tuyệt đối không có khả năng thu hắn làm tùy tùng. Tùy tùng thứ nhất của Hình Thương đại nhân nhất định phải là ta. Cù Cực, nhưng Cù Cực vừa chuẩn bị động thủ liền lại bị Hình Thương ngăn lại. Trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, không hề tức giận vì Kiều Du nhục mà, dường như khinh thường so đo với Kiều Du. Ếch ngồi đáy giếng, sao biết sự rộng lớn của thiên địa? Hình Thương lắc đầu, lấy ra một khối ngọc bội óng ánh ném cho Kiều Du. Trên ngọc bội còn khắc một chữ hình, nếu có một ngày, ngươi có thể đi ra khỏi tinh cầu bị phong ấn này, kiến thức được vũ trụ thiên địa chân chính mà thay đổi ý nghĩ, cầm khối ngọc này đến Hình gia mạch tinh tìm ta, vẫn là câu nói kia, trở thành tùy tùng của ta, ngày khác ta lên đỉnh thần trí cao tòa, bên cạnh tất có ngươi một tịch chi địa. Cù Cực, chúng ta đi thôi. Hình Thương quay người rời đi, Cát Nhĩ Tư đặc biệt hung hăng chừng Kiều Du một cái. Sau đó vội vàng theo đi lên, Kiều Du vuốt ve khối ngọc bội trong tay, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đồ tốt a, cái này tựa như đế vương Lục Phỉ Thúy trong truyền thuyết. Lớn như vậy tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Kiều Du mừng rỡ đem ngọc bội cất vào, chuẩn bị tìm cơ hội truyền tay bán đi. Tốt, tất cả giải tán. Sau khi Cát Nhĩ Tư đặc biệt ba người khách không mời mà đến rời đi, Cam Phật Phu xua tan đám học sinh vây xem, sau đó có chút hồ nghi đánh giá Kiều Du, không biết vì sao, hắn cảm giác tiểu tử này từ vẫn thần hố trở về. Không những không có dấu hiệu bị thương, ngược lại còn mạnh mẽ hơn mấy phần, điều này hợp lý sao? Địch Văn cũng có chút không cam lòng chừng Kiều Du một cái. Sau đó đi theo đám người tản ra, hắn vốn muốn mượn đao giết người, mượn đao hình thương để giết Kiều Du, nhưng không ngờ chuyện phát triển ngoài dự kiến của hắn, đã như thế. Hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Địch Văn lộ ra một nụ cười âm hiểm. Sáng sớm ngày hôm sau đến, Kiều Du đã ở Vẫn Thần Hố trọn vẹn 7 ngày, và khi tuần mới đến, thời gian thực tiễn khoa cũng tới. Cam Phật Phu dung quang tỏa sáng đứng ở trung ương sân huấn luyện, hài lòng nhìn năm tổ thiên tài ban, có ít người không vui vẻ. Kiều Du buồn bực đứng sau Tạp Nhĩ, phía trước hắn là Khoa Địch Kiệt chờ 4 thần thuẫn sư. Ngay trước nhất là An Lị Á, dù Đỗ Khải Văn đã chết, nhưng 4 đồng đội ban đầu của Đỗ Khải Văn cự tuyệt tiếp nhận hắn. Hắn chỉ có thể ôm hận ở lại tổ một. Rất tốt, rất có tinh thần. Cam Phật Phu không nhịn được tán dương một câu. Tin tưởng các ngươi đã chuẩn bị tốt cho thực tiễn khóa. Chú ý hạng mục công việc ta đã thường xuyên nhắc trên lớp, sẽ không lặp lại. Tiếp theo chúng ta bắt đầu an bài lão sư dẫn đội. Tổ thứ nhất, lão sư dẫn đội, Địch Văn. Tổ thứ hai, lão sư dẫn đội, Cam Phật Phu giảng tiếp. Kiều Du không chú ý nghe, vì hắn thấy Địch Văn mang theo nụ cười hướng phía bọn hắn đi tới. Đáy mắt Kiều Du tinh quang lóe lên, thì ra Địch Văn chờ mình ở chỗ này. Nhưng Địch Văn không vừa lên đến đã nhằm vào Kiều Du, mà trước tiên lễ phép chào hỏi An Lị Á, thần nữ ngài tốt, ta là lão sư dẫn đội thực tiễn khóa này, Địch Văn lão sư, ngài tốt, An Lị Á bình tĩnh đáp lại, sáu vị đồng học tổ thứ nhất, chào các em, ta nói trước về quy củ của ta, Địch Văn đảo mắt qua từng người, khi đảo qua Kiều Du, trên mặt không chút che giấu hiện lên vẻ chán ghét, mấy người Khoa Địch Kiệt thấy thế mừng thầm, lần trước lão sư Địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.